Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 729, chương 729, một cái cũng không thể ít. Kinh ngạc tên nhỏ con. Y học trung tâm, số 3 phòng mổ. Đúng vậy, đây là yêu cầu cơ bản. Adam thưởng thức nhìn thoáng qua tên nhỏ con. Ngươi sẽ không cũng đã gặp qua là không quên được a. Carter nhìn xem rất có vài phần Adam phong thái tên nhỏ con. Đều nhanh chua chết được. Không có, tên nhỏ con Melendez lắc đầu. Cái này cần cái gì đã gặp qua là không quên được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Carter không phản bác được. Đã gặp qua là không quên được là năng lực, mà muốn làm đến loại chuyện này. Cần càng nhiều hơn chính là thái độ. Đáng chết. Tên nhỏ con Melendez loại này rất bình tĩnh tú. Không phải là hắn vẫn muốn mô phỏng theo đăng cần bác sĩ mà không nhưng phải nha. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi tại rửa sạch phòng khử độc bị phản tú. Cùng với hiện tại nhất hiểu tiểu hộ sĩ đối tên nhỏ con càng có Adam phong thái tán đồng. Carter trái tim tan nát rồi. Violet, làm sao vậy? Adam dư quang chú ý tới nhất hiểu tiểu hộ sĩ hướng máy theo dõi khí cụ thượng khán hai nhìn. Thuận miệng hỏi, không có gì, nhất hiểu tiểu hộ sĩ cười nói. Ta vừa rồi nghe đến răng rắc thanh âm, tưởng rằng bệnh nhân trái tim xảy ra vấn đề gì. Hiện tại tất cả ổn định. Ha ha, rõ ràng như vậy trêu chọc, lập tức để trong phòng phẫu thuật tràn đầy tiếng cười vui. Người nào tan nát cõi lòng. Lớn tiếng như vậy đều nghe không được. Nhìn xem người nào sắc mặt nhất quính nổi tiếng nhất liền biết. Carter sắp khóc. Rõ ràng là ta trước. Rõ ràng ta mới là nhất hiểu tiểu hộ sĩ bạn tốt của ngươi a. Tốt. Adam dừng nụ cười. Đối với tên nhỏ con nói ra. Bọn họ nói cố sự. Ta vừa bắt đầu chính là không tin. Bốn cái người leo núi cố sự cũng rất phổ biến. Bốn người bọn họ bởi vì đều thích cực hạn vận động mà tiến tới cùng nhau. Tạo thành một cái bằng hữu tốt nhất phòng. Bình thường cùng một chỗ thành đoàn đi ra các loại khiêu chiến cực hạn. Lần này, chính là kết bạn leo lên vách núi treo leo. Dựa theo ba người bọn hắn thuyết pháp. Lúc ấy bọn họ leo đến một nửa. Đột nhiên gió bão đột kích. Một cái vách đá tại bọn hắn hướng trên đỉnh đầu mấy trăm thước anh chỗ. Bọn họ tính toán dựng lên lều vải, chờ đợi gió bão đi qua. Thế nhưng tên này kêu Rooney cái cuối cùng bị tìm tới người leo núi. Lại tại lúc này luống cuống, kiên trì phải xuống núi. Cái khác ba người tự nhiên không nguyện ý. An toàn của bọn hắn dây thừng gì đó đều buộc chung một chỗ. Làm Rooney kiên trì hướng xuống bò thời điểm, kéo theo vài người khác cũng bắt đầu bất ổn. Sau đó liền phát sinh Rooney người ở phía trên, vung vẩy leo núi búa ý đồ dùng leo núi búa kẹp lại tảng đá. Ổn định thân thể, lại không cẩn thận thất thủ rơi xuống chính giữa Rooney chán ngoài ý muốn. Thật sự là hảo ý bên ngoài. Loại này ngoài ý muốn, xác suất bao lớn, càng đại khái hơn tỷ lệ chỉ sợ là người tại sống chết trước mắt bản năng cầu sinh chi phối bên dưới. Làm ra một chút vi phạm đạo đức nhân tính trong dự liệu động tác thôi. Suy nghĩ một chút Tây Du Ký bên trong Tôn Đại Thánh. Suy nghĩ lại một chút Liên Thành Quyết bên trong Nam Bốn Kỳ Hoa Sắt làm. Đều là múa thương làm tốt. Thế nào liền họa phong hoàn toàn không giống đâu. Không phải liền là bởi vì hoa sắt mì khô gặp sinh tử lựa chọn. Đạo đức nhân tính trực tiếp phá phòng thủ nha. Loại này phá sự. Tại phiêu lưu biển cả thuyền cô độc bên trên, phát sinh không nên quá tới tấp, hoàn toàn liền đã không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh hỉ. Bất quá chúng ta là bác sĩ, không phải cảnh sát, những chuyện này không nên chúng ta quản. Adam nhìn xem tên nhỏ con, chúng ta chỉ phụ trách điều trị, chờ bệnh nhân tỉnh lại tất cả đều chân tướng rõ ràng. Nếu mà không may... Vậy liền đem chúng ta nhìn thấy phát hiện báo cho nên biết người là được rồi. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía bệnh nhân trên đầu nhỏ nhắn leo núi búa. Cười nói, Melendez, Carter, các ngươi có hay không đếm học tốt? Có thể tính ra một cái leo núi búa thất thủ rơi xuống phía sau có khả năng cắm vào đầu bao sâu. Sau đó cùng chúng ta rút ra chiều sâu làm cái so sánh. Tính toán đúng. thêm điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này, không những Carter không phản bác được, luôn luôn ngạo kiều bình tĩnh tên nhỏ con Melendez, cũng lần đầu xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Toán học là tất cả khoa học cơ sở, y học tự nhiên cũng không ngoại lệ. Y học sinh đương nhiên là muốn học toán học, không quản là lâm sàng vẫn là nghiên cứu khoa học. Phàm là có chút dã tâm, đều sẽ rất nghiêm túc học tập y học môn thống kê. Nhưng chính như một chuyện cười nói như vậy, y học sinh hỏi giáo sư, chúng ta học y, bằng cái gì học toán học? Giáo sư nói, chăm sóc người bị thương. Y học sinh không hiểu, học toán học làm sao chăm sóc người bị thương? Giáo sư đáp, không cho người ngu ngốc như vậy thuận lợi tốt nghiệp làm bác sĩ. Chính là chăm sóc người bị thương. Toán học tại trong y học xác thực có không ít sử dụng. Không đến mức giống chê cười bên trong như thế chỉ là dùng để sàng chọn đồ đần ngu ngốc. Nhưng phần lớn bác sĩ, chỉ là đại khái học xong xuống. Cho dù có dã tâm, cũng chỉ là nghiêm túc học xong học, cũng không có đến tùy tiện gặp phải một cái y học. Toán học, vật lý chờ môn học tổng hợp sử dụng tình cảnh, thuận miệng liền có thể lập tức báo ra đáp án cái chủng loại kia. Đáng tiếc, Adam lắc đầu, tặng không thêm điểm hạng. Các ngươi đều không tranh thủ. Carter, Melendez, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, bắt đầu. Adam báo một con số về sau. Đưa tay nắm chặt leo núi bổ búa chuôi. Vững vàng đem leo núi búa lưỡi búa theo bệnh nhân trên đầu rút ra. T, nhất hiệu tiểu hộ sĩ các nàng cùng nhau hít sâu một hơi. Tất cả mọi người không phải chơi cực hạn vận động người. Tự nhiên không biết leo núi búa là dạng gì. Trước kia tưởng rằng chính là một cái cỡ nhỏ búa. Thế nhưng đợi đến Adam rút ra lưỡi búa sau đó xem xét, mới biết được leo núi búa phía trước đặc biệt dài. AKA cắm vào bệnh nhân đầu chiều sâu đặc biệt sâu. Hoặc là trái đất sức hút trái đất tại nơi đó bội số tăng trưởng. Vì thiên nhiên thần bí góp một viên gạch. Adam đem leo núi búa đặt ở dụng cụ trong mâm. Cười nói, hoặc là một ít người tại thời khắc sinh tử, thật đúng là cam lòng dùng lực, quá đáng ghét, đây là mưu sát, nhất hiệu tiểu hộ sĩ tức giận nói, đừng vội có kết luận, Adam nhắc nhở, sau đó lại nhìn bọn họ nói thế nào a? Bọn họ tất nhiên lựa chọn cùng nhau chơi đùa loại này cực hạn leo lên, cũng đều là buộc chung một chỗ, nếu mà bệnh nhân thật đang leo đến một nửa, treo tại trong vách núi ở giữa. Đột nhiên không đi đường thường, để mọi người gặp nạn, người nào đối với người nào sai, thật đúng là khó mà nói. Violet, báo cáo phát hiện, thông báo cảnh sát đi. Đúng, đang cần bác sĩ, nhất hiệu tiểu hộ sĩ vội vàng đáp ứng, cầm lên phòng mổ điện thoại, đem phát hiện báo lên, nhận được tin tức cảnh sát, tự nhiên sẽ tìm ba cái kia người leo núi nói chuyện. Đương nhiên càng có khả năng chính là, cảnh sát đối mặt chính là ba cái trầm mặc người leo núi. Cùng với phi tốc đuổi tới, để tất cả đều cùng hắn nói đại diện luật sư, có khả năng có tiền có nhàn chơi loại này cực hạn kích thích. Cũng không thể nào là đồng dạng gia đình xuất thân. Adam cũng không có tâm tư quản những này loạn thất bát tao sự tình. Hắn có thể làm được chính là nhanh chóng cho bệnh nhân làm tốt phẫu thuật. Cứu sống đối phương. Chờ bệnh nhân sau khi tỉnh dậy, làm sao cùng ba cái tốt bằng hữu xé rách chuyện lúc trước. Đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Adam còn muốn chạy xô cái kia, ma pháp cương thi, đây. Không sai, đối mặt loại này yêu thích đến cực điểm phẫu thuật. Adam có cái này cơ hội tham dự, lại thế nào có thể sẽ từ bỏ. Mà Christina thấy được Adam mang theo tên nhỏ con cùng Carter đi vào cường thế vây xem lúc. Mặt đều đen, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.